Chương 17. Bố lên tỉnh. Trước bình minh bố đã đi, khi Laura và Mary thức dậy thì bố đã đi khỏi và mọi thứ đều hoang vắng cạnh quẻ. Thật khác hẳn những khi bố đi săn. Bố đang đi lên tỉnh và chỉ trở về sau 4 ngày. Bunny bị nhốt ở trong chuồng nên không thể theo mẹ. Chuyến đi quá dài đối với một con ngựa con. Bunny hí lên một cách sầu thảm. Laura và Mary ngồi trong nhà với mẹ, phía ngoài trở nên trống hoe và rộng vô cùng sau khi bố đã ra đi. Jack cũng có vẻ khó chịu và trông ngóng. Buổi trưa, Laura đi cùng mẹ lấy nước cho Bunny và rời cọc buộc con bò cái ra chỗ cỏ tươi. Lúc này con bò cái hoàn toàn ngoan ngoãn, nó đã chịu để mẹ dắt và còn chịu cho mẹ vắt sữa. Đang vắt sữa, mẹ vội cất nón xuống. Vì Jack đột nhiên dựng đứng hết lông trên cổ, trên lưng phóng ra khỏi nhà, hai mẹ con nghe thấy một tiếng hét, một bước nhảy tránh rồi một tiếng kêu. Gọi con chó về đi! Gọi con chó về đi! Ông Edward đang đứng trên một đống gỗ và Jack đang leo đuổi ông ấy. Nó bắt tôi phải leo lên đây. Ông Edward nói, trong lúc lui lên cao hơn trên đống gỗ, mẹ vất vả mới xua được Jack ra. Jack nghe hàm răng một cách hung tợn và mắt nó ngầu đỏ. Nó bị buộc phải để ông Edward bước xuống khỏi đống gỗ, nhưng canh chừng ông từng phút. Mẹ nói, dường như nó biết là anh Ingan không có mặt ở đây. Ông Edward bảo rằng những con chó biết nhiều điều hơn so với mức đa số người ta nghĩ về chúng. Sáng nay trên đường lên tỉnh, bố đã ghé nhà ông Edward, nhờ ông ấy mỗi ngày ghé qua nhà, coi giúp mọi chuyện có ổn không. Thế là người hàng xóm tốt bụng Edward đã sắp xếp thời giờ tới lo giúp mẹ những công việc lặt vặt. Nhưng Jack đã có trong đầu những ý nghĩ không cho bất kỳ ai đến gần con bò cái và Bunny trong lúc bố đi vắng. Thế là phải nhốt nó trong nhà khi ông Edward tới làm giúp một số việc. Lúc quay về, ông Edward nói với mẹ, đêm nay cứ giữ con chó đó ở trong nhà là đủ yên ổn rồi. Bóng tối xuống chậm chạp xung quanh ngôi nhà, gió khóc than rầu rĩ và những con cú lên tiếng. Hú! Một con sói hú và Jack gầm gừ trong họng. Mary và Laura ngồi sát bên mẹ trong ánh lửa. Các cô biết hoàn toàn bình an ở trong nhà vì đã có Jack ở đó và mẹ đã kéo then cửa vào bên trong. Hôm sau cũng trống vắng như hôm trước. Jack lảo đảo quanh chuồng ngựa, quanh ngôi nhà rồi quanh chuồng ngựa và lại trở lại trước ngôi nhà. Nó không chú ý một chút nào tới Laura. Chiều hôm đó, bà Scott tới thăm mẹ, lúc hai người đang trò chuyện. Laura và Mary ngồi ngoan ngoãn, giống như một con chuột. Bà Scott ngắm chiếc ghế đu mới, càng đu trong đó bà càng thích thú và khen ngôi nhà xinh xắn, ngăn nắp, tiện nghi hết mức. Bà bảo bà hy vọng sẽ không xảy ra một sự lộn xộn nào đó với người da đỏ. Ông Scott đã nghe đồn về tình trạng lộn xộn. Bà kể, đất đai biết rõ là họ không bao giờ làm gì với cái xứ sở này. Điều họ làm chỉ là lang thang vòng quanh, giống như những con thú hoang. Dù có hiệp ước hay không có hiệp ước, thì đất đai vẫn phải thuộc về những người nông dân cày xới nó. Đó mới đúng là lẽ phải và công bằng. Bà không hiểu tại sao chính phủ lại ký hiệp ước với người da đỏ. Chỉ cần nghĩ tới người da đỏ là máu bà đã lạnh cóng rồi. Bà nói, tôi không thể quên nổi cuộc tàn sát ở Minnesota. Cha tôi và các anh tôi đi cùng với những cư dân còn lại và chặn đứng họ, cách chúng tôi chỉ 15 dặm về phía tây. Tôi đã nghe cha nói quá đủ về cách thức mà họ... Mẹ tạo ra một âm thanh đột ngột trong họng và bà Scott dừng lại. Dù cuộc tàn sát diễn ra như thế nào thì cũng là chuyện của người lớn, không nên đem ra kể với nhau khi có những cô gái nhỏ lắng nghe. Sau khi bà Scott đi khỏi, Laura hỏi mẹ, cuộc tàn sát là gì? Mẹ bảo lúc này mẹ không thể giải thích được, đó là chuyện mà khi lớn hơn Laura sẽ hiểu. Ông Edward tới làm giúp các công việc lặt vặt vào buổi tối, và Jack lại dồn ông leo lên đống gỗ. Mẹ phải lôi nó đi. Mẹ nói với ông Edward rằng mẹ không thể hiểu cái gì đã nhập vào con chó. Có lẽ gió máy đã khiến nó đảo lộn hết. Gió tự hồ mang theo một tiếng hú man rợ, lạ kỳ. Và khi gió thổi qua, Laura ngỡ như mình không còn quần áo. Răng của cô và của Mary đều va vào nhau canh cách. Khi các cô ôm củi vào nhà. Tối đó, các cô nghĩ tới bố ở Independence. Nếu không có gì khiến bố phải trì hoãn, thì lúc này bố đang cắm trại gần những ngôi nhà và khu dân cư. Ngày mai bố đã ở trong cửa hàng và mua sắm đồ dùng. Rồi nếu bố có thể khởi hành sớm, thì tối mai bố đã ở trên đường trở về nhà và cắm trại trên đồng cỏ. Và tới đêm sau đó, bố đã có thể về tới nhà. Buổi sáng, gió thổi dữ dội và lạnh tới mức mẹ phải đóng cửa. Laura và Mary ngồi sát lò sưởi, lắng nghe gió rít quanh nhà và gào thét trong ống khói. Chiều hôm đó, các cô đều muốn biết liệu bố có đang rời Independence và đang cố chống cự với gió dữ để trở về nhà. Ngày hôm sau trở nên rất dài, các cô không thể mong bố từ buổi sáng. Nhưng các cô thấp thỏm chưa tới lúc được mong bố. Buổi chiều, các cô bắt đầu nhìn về phía con đường dưới lạch suối. Jack cũng nhìn về hướng đó, ngoài bọc quanh chuồng ngựa và ngôi nhà, ngừng lại, nhìn về chủng đất lạch suối, răng nhe ra, gió gần như thổi tung chân nó lên. Khi vào nhà, nó không chịu nằm mà đi quanh quẩn lo lắng. Lông cổ nó dựng lên, ép xuống rồi lại dựng lên. Nó cố nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi tới trước cửa nhà, vào và rít lên. Nhưng mẹ mở cửa thì nó lại đổi ý không bước ra. Mary nói, Jack sợ một điều gì? Laura cãi lại, Jack không sợ điều gì bao giờ. Mẹ lên tiếng, Laura, Laura, cãi như vậy là không hay chút nào. Trong một phút, Jack quyết định đi ra ngoài. Nó đi xem con bò cái, con bê và Bernie có yên ổn trong chuồng hay không, và Laura muốn nói với Mary. Em đã bảo chị như thế mà. Cô không lên tiếng dù cô rất muốn. Vào khoảng thời gian làm việc vặt, mẹ giữ Jack ở trong nhà để nó không thể dồn ông Edward lên đống cây. Bố vẫn chưa về. Gió xô ông Edward vào khuôn cửa. Ông thở hổn hển và khô cứng vì lạnh. Ông tới bên lò sưởi, hơ cho ấm trước khi làm các việc vặt. Và khi làm xong, ông lại ngồi xuống sưởi. Ông nói với mẹ rằng người da đỏ đang cắm trại trong một vũng khuất giữa các vách đất. Ông đã trông thấy khói do họ đốt lửa khi ông băng ngang qua thung lũng. Ông hỏi mẹ có súng không. Mẹ nói bố có để lại khẩu súng, và ông Edward nói, tôi đoán họ sẽ ở yên trong trại, đêm lạnh như thế này. Mẹ đáp, chắc vậy. Ông Edward nói ông có thể ủ ấm bằng đám cỏ khô trong chuồng ngựa và sẽ qua đêm tại đó nếu mẹ nói được. Mẹ cảm ơn ông một cách tế nhị, nhưng bảo là mẹ không đặt ông vào hoàn cảnh phiền phức đó. Ở nhà đã đủ an toàn với Jack. Mẹ nói với ông. Thế là ông Edward mặc áo, đội mũ tràng khăn, xỏ găng tay và cầm súng lên. Ông nói ông mong sẽ không có bất kỳ điều gì quấy rầy mẹ. Mẹ bảo, không có gì đâu. Khi mẹ đóng cánh cửa lại phía sau lưng ông ấy, mẹ rút then cài vào trong, mặc dù trời còn chưa tối. Mary và Laura còn có thể nhìn rõ con đường phía lạch suối, và các cô nhìn nó, cho tới khi bóng tối phủ kín hết. Rồi mẹ đóng và chèn các cánh cửa sổ lại. Bố không về. Mấy mẹ con ăn bữa tối, họ rửa chén đĩa, quét dọn lò bếp, và bố vẫn chưa về. Bố còn ở ngoài trời tối đen, với tiếng gió la hét than vãn gào rú. Gió khua lắc trước then cửa và đập rầm rĩ trên những cánh cửa sổ. Gió rít trong ống khói và lửa trong lò gầm lên lóe sáng. Suốt thời gian đó, Laura và Mary căng tay, cố nghe tiếng bánh xe lăn. Các cô biết, mặc dù đang đu đưa trên ghế và khẽ hát ru bé Carrie ngủ, mẹ cũng đang chú ý lắng nghe. Carrie đã buồn ngủ và mẹ ngồi trên ghế đu đưa. Cuối cùng mẹ thay áo cho Carrie và đặt bé vào giường. Laura và Mary nhìn nhau không muốn đi ngủ. Mẹ nhắc, lên giường thôi các con. Rồi Laura xin phép được ngồi tới lúc bố trở về, và Mary nói theo, cho tới khi mẹ đành phải nói được. Hai cô bé ngồi lâu thật lâu. Mary ngáp, rồi Laura ngáp, rồi cả hai cùng ngáp. Nhưng các cô vẫn cố mở mắt. Laura nhìn thấy mọi đồ vật lớn lên mãi rồi nhỏ lại, và thỉnh thoảng, Cô thấy có hai Marie, và đôi lúc cô không nhìn thấy gì hết, nhưng cô vẫn tiếp tục ngồi chờ bố về. Đột nhiên, một sự sụp xuống đáng sợ khiến cô kinh hoảng, và mẹ nâng cô dậy. Cô đã ngã khỏi chiếc ghế, rơi phịch xuống nền nhà. Cô cố nói với mẹ rằng cô không buồn ngủ tới mức phải đi nằm, nhưng một cái ngáp cực lớn gần như chẻ đầu cô ra làm hai mảnh. Nửa đêm, cô bỗng ngồi thẳng dậy, mẹ còn đang ngồi trên chiếc ghế đu gần lò sưởi. Chiếc then cài khua lắc, những cánh cửa sổ đập rầm rầm, gió đang gào hú. Mắt Marie vẫn mở, và Jack đi lên đi xuống, rồi lo ra nghe một tiếng hú man rợ dội lên, đổ xuống rồi lại dội lên. Mẹ khẽ nhắc, nằm xuống, lo ra và ngủ đi. Laura hỏi, cái gì đang hú? Mẹ nói, gió hú đó, thôi làm theo lời mẹ đi Laura. Laura nằm xuống nhưng không nhắm mắt. Cô biết bố đang ở ngoài trời tối, nơi mà trận gió khủng khiếp kia đang gào rú. Những người man rợ đang ở dưới những vách đất, dọc trũng lạch suối. Và trong bóng đêm, bố phải băng qua đó. Jack chợt gầm gừ. Rồi mẹ bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng trong chiếc ghế đu ấm áp. Ánh lửa sáng chớp tắt và chớp tắt trên nòng khẩu súng lục của bố đang đặt trong lòng mẹ. Và mẹ hát nho nhỏ ngọt ngào. Vùng đất lành, hạnh phúc, xa tít tắp mù khơi, thánh linh đang ngự trị, giữa ánh sáng rạng ngời. Nghe vẳng thiên thần lên tiếng hát, vinh quang thay vua của chúng tôi. Laura không biết là cô đang ngủ. Cô tưởng chừng các thiên thần rực sáng bắt đầu cất tiếng hát vang cùng với mẹ, và cô nằm yên lắng nghe tiếng hát từ thiên đường cho tới lúc đột nhiên mở mắt và thấy bố đang đứng bên lò sưởi. Cô nhảy khỏi giường và kêu lớn, ô bố, bố. Giày bố dính bết một lớp bùn đông cứng, mũi bố đỏ gay vì lạnh, tóc trên đầu bố dựng đứng loạn xạ. Hơi lạnh từ người bố xuyên thấu qua chiếc áo dài ngủ của Laura khi cô tới gần bố. Bố nói, chờ đã. Bố cuốn Laura trong chiếc khăn choàng của mẹ và ghì chặt cô. Mọi thứ đều đã ổn. Ngôi nhà ấm áp trong ánh lửa, có hương thơm cà phê nóng. Mẹ đang mỉm cười và bố ở đó. Chiếc khăn choàng rộng tới mức Marie có thể kéo đầu kia cuốn kín quanh mình. Bố chút những chiếc giày cứng ngắc ra và hơ ấm những bàn tay lạnh cóng. Rồi bố ngồi xuống chiếc ghế dài, nhấc Marie đặt lên một bên đùi và Laura bên đùi kia. Ghì chặt cả hai vẫn đang rúc trong tấm khăn choàng, những ngón chân trần của các cô hơ hơ trên lửa nóng. Bố thở ra một hơi dài. Chà, anh đã tưởng là không thể nào về tới nhà nội. Mẹ lục soát giữa đống đồ bố mới mang về và dùng muỗng múc những hạt đường màu nâu vào chiếc ly nhôm. Bố đã mang đường từ Independence về. Mẹ nói, một phút nữa là có cà phê cho anh rồi. Bố kể, trời mưa giữa đường, lúc anh từ đây tới Independence, và khi trở về, bùn đóng cứng trên nan hoa xe, đến nỗi bánh xe gần như đặt lại. Anh phải cạy và đập cho rơi ra, để lũ ngựa có thể kéo nổi xe. Nhưng không đi được bao xa là anh lại phải xuống cạy và đập bùn. Đó là tất cả điều anh làm được để giúp cho Pet và Patty đi tới trong trận gió này. Chúng mệt đến độ bước đi lảo đảo một cách khó khăn. Chưa bao giờ anh thấy một trận gió như thế. Nó buốt như dao cắt. Trận gió bốc lên khi bố đang ở trong thành phố. Nhiều người đã nhắc bố là tốt hơn hãy chờ đến khi gió dịu. Nhưng bố muốn trở về nhà ngay. Bố tiếp. Gió đập dữ dội, đúng là có lý do khi người ta gọi là một trận gió nam là gió bấc. Đúng là một trận gió nam lạnh khê khiếp, anh chưa bao giờ gặp một thứ gì như thế. Tới vùng này là cực bắc của trận gió nam, và là trận gió lạnh nhất mà anh được nghe nhắc tới. Bố uống cà phê, chùi râu bằng chiếc khăn quàng và nói, chà, quả là đúng lúc, Caroline. Bây giờ anh mới bắt đầu ấm người lên. Rồi mắt bố sáng lên nhìn mẹ và bố nhắc. Mẹ mở chiếc gói vuông đặt trên bàn, bố nói, cẩn thận, đừng đánh rớt. Mẹ ngưng không mở ra, hỏi, ô, Charlie, anh. Bố giục, mở ra đi, Trong gói vuông này có 8 ô kính cửa sổ nhỏ. Họ đã có kính cửa sổ trong ngôi nhà của mình. Không một tấm kính nào bị vỡ, bố đã giữ chúng nguyên lành suốt trên đường về nhà. Mẹ lắc đầu, nói lẽ ra bố không nên xài hoang như thế. Nhưng mắt mẹ rạng rỡ tươi rói và bố cười sung sướng. Cả nhà đều mãn nguyện. Suốt mùa đông, mọi người có thể mặc sức nhìn qua cửa sổ ra ngoài và ánh nắng có thể dọi vào nhà. Bố bảo, bố nghĩ là mẹ, Marie và Laura đều thích kính cửa sổ hơn bất kỳ một món quà tặng nào. Và bố hoàn toàn có lý. Mấy mẹ con đều thích. Nhưng bố không chỉ mang về những tấm kính cửa sổ mà thôi, còn một túi giấy đầy ắp những hạt đường trắng tinh. Mẹ mở túi, và Marie cùng Laura nhìn chăm chăm những hạt đường xinh xắn trắng ngần, lấp lánh. Rồi các cô nếm mỗi người một chút, từ một chiếc muỗng. Sau đó mẹ buộc túi lại cẩn thận. Họ đã có đường trắng để dành cho khi có khách khứa. Tốt đẹp hơn hết, vẫn là bố đã trở về nhà an toàn. Laura và Mary đi ngủ hoàn toàn thoải mái. Mọi thứ đều hoàn toàn ổn thỏa khi bố đã có mặt. Và bây giờ bố đã có đinh, có bột bắp, có mỡ heo, có muối và mọi thứ. Bố không cần phải lên tỉnh trở lại trong một thời gian lâu nữa.